Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phần 56. Hồng Loa tuy rằng vẫn cứ là không thể lý giải nàng suy nghĩ cái gì, nhưng nàng vô pháp khuyên, chỉ có thể chỉ ra trước mắt vấn đề. Nếu ngươi không nghĩ đem hắn mang đi, vậy ngươi liền phải lưu lại nơi này bồi hắn. Nhưng ngươi phải dùng cái gì thân phận tiếp cận hắn? Lúc sau muốn như thế nào làm? Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi tìm hắn nhiều năm như vậy, tổng không phải muốn trộm ở một bên xem hắn là đủ rồi, kia khẳng định không được. Này xác thật là cái vấn đề. Liêu Đình Nhạn tự hỏi một lát, bằng không như vậy, ngươi xem, ta dùng thuật pháp cho hắn làm một giấc mộng. Sau đó đi vào giấc mộng, không phải thường có cái loại này nằm mơ mơ thấy xinh đẹp tỉ tỉ sau đó. Liền vừa gặp đã thương, nàng lại nghĩ tới Lạc Thần Phú, lâm thời phát huy, chuẩn bị bộ cái truyền lưu thiên cổ khuôn mẫu. Nói, trong mộng cảnh tượng chính là hắn ở thủy biên du ngoạn. Đột nhiên nhìn đến một cái lăng ba tiên tử đứng ở bờ sông. Vừa thấy dưới kinh vi thiên nhân, làm như vậy vài lần mộng. Nàng ở tìm một cơ hội tái hiện thật chung tái hiện cái này cảnh tượng. Này đối nàng tới nói vẫn là rất đơn giản. Lên sân khấu thần nữ bức cách như vậy cao. Về sau nếu là hiện ra ra cái gì đặc thù địa phương, trực tiếp là có thể giải thích. Siêu tuyệt tán, Liêu Đình Nhạn vừa lòng gật gật đầu. Cảm thấy cái này thao tác phi thường có thần thoại đặc sắc. Hồng Loa, ta cảm giác này không quá đáng tin cậy. Tỉ muội, ngươi thật sự muốn như vậy chơi sao? Liêu Đình Nhạn, loại này thuộc về cơ bản thao tác, có thể có cái gì vấn đề? Hai người tinh tế thảo luận một trận như thế nào làm bộ tiên nữ hạ phàm. Thiết thực hữu hiệu mà mê hoặc một cái bạo quân, chợt nghe bên ngoài có ma tướng dẫn âm nói. Ma chủ, bên ngoài tới một đội phàm nhân binh lính, cái gì binh lính? Các nàng chính là vừa tới nơi này. Còn cái gì chuyện xấu cũng chưa tới kịp làm, như thế nào sẽ bị binh lính tìm tới môn tới? Chẳng lẽ là bởi vì các nàng không có làm vào thành cho phép? Hoặc là còn không có làm tốt giả thân phận, kết quả bị tra xét đồng hồ nước? Chính là, hiện tại này đó phàm nhân quốc gia hộ tịch quản lý như vậy nghiêm khắc sao? Liêu Đình Nhạn nhìn thấy kia một đội mang theo vệ binh người lúc sau, cảm giác càng thêm mộng bức. Bởi vì kia mang theo binh lính người là cái nhỏ giọng Tiểu Bạch Kiềm. Hắn không phải tới cha không hộ khẩu, mà là mang theo cười ngồi đối diện ở chủ vị Liêu Đình Nhạn nói. Nhà ta lang quân ở bờ sông nhìn thấy nữ lang một mặt, trong lòng vướng bận, vì thế làm ta chờ tiến đến tìm kiếm nữ lang tung tích. Mong rằng nữ lang tùy ta tiến đến gặp qua nhà ta lang quân. Nữ lang là hộ quốc chuyên đối chưa lập gia đình tuổi trẻ nữ tử xưng hô, lang quân tắc xưng hô nam tử. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, minh bạch, nguyên lai là đi ở trên đường đụng phải sắc lang, bị người ta nhìn trúng tướng mạo, cho nên mới làm người tìm tới môn tới, muốn cường đoạt dân nữ. Thế nhưng sinh thời còn có thể gặp phải loại này cốt truyện. Thành thật rằng, Liêu Đình Nhạn đều mau quên chính mình vẫn là cái đại mỹ nhân giả thiết. Hồng Loa cùng mặt khác xung làm hạ nhân hộ vệ ma tướng đám ma tu. Nghe vậy cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này, Liêu Đình Nhạn từ trước là thế giới đệ nhất đại ma vương Tư Mã Tiêu Đạo Lữ. Sau lại chính mình liền thành ma vực ma chủ. Ai dám coi trọng nàng a? Chính là coi trọng cũng không dám nói a. Nơi nào hiểu được sẽ sinh ra loại sự tình này. Khả năng bởi vì thật sự quá thái quá. Liêu Đình Nhạn thế nhưng cũng chưa giác ra phẫn nộ, chỉ có bên cạnh một đám người cao mã đại, mặt lớn lên hung thần ác sát ma tướng, lộ ra bị mạo phạm hung ác biểu tình, nơi nào tới tiểu vương bát đàn, dám mơ ước bọn họ lão đại, rút gân, lột da, luyện hồn, có lẽ là đã nhận ra bọn họ không tốt, kia lúc trước còn có cao ngạo tư thái mặt trắng nam nhân. Lúc này chân phát run. Nói chuyện đều không tự giác run run. Chúng ta lang quân, đều không phải là người thường. Nếu là nữ lang nguyện ý, thông thiên phú quý dễ như trở bàn tay. Liêu Đình Nhạn muốn cười. Nga, bao lớn phú quý, mặt trắng nam nhân lại thoáng thẳng thắn hạ sống lưng. Nhà ta lang quân, họ Tư Mã, đến từ Yến Thành là vương đô, Tư Mã là quốc họ, có thể sử dụng cái này tự xưng người. Chỉ có một, chính là hỗ quốc quốc quân Tư Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ai, ngươi cùng ta nói ai? Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, Tư Mã Tiêu, mặt trắng nam nhân biến sắc, lớn mật, không thể thẳng hô quân vương tên họ. Hồng Loa cùng ma tướng nhóm đều lâm vào trầm mặc, lúc này không ai tức giận, bọn họ đều cảm thấy không quá chân thật. Liêu Đình Nhạn, ta xác thật còn không có tới kịp tạo mộng làm nhân tiết đi. Kỳ quái trầm mặc chung, Hồng Loa vỗ vỗ Liêu Đình Nhạn vai, nhỏ giọng nói, ân, kia cái gì, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, quý trọng này đoạn duyên. Liêu Đình Nhạn đột nhiên phản ứng lại đây, ngoặc kép chấm than, Tư Mã Tiêu, hắn biến thành một cái, ven đường nhìn đến xinh đẹp nữ nhân, liền phải làm người tới cửa cường đoạt hỗn cầu, như vậy thuần thục, nói không chừng không phải lần đầu tiên làm. Mẹ ngươi, Tư Mã Tiêu, ngươi đã chết, ta cùng ngươi giảng, ngươi muốn chết. Liêu Đình Nhạn thượng tới đón người xe ngựa, một đường trầm mặc đi trước Lật Dương quận thủ Ngụy Hiển Du phủ đệ. Nàng nghĩ nhìn thấy Tư Mã Tiêu sau muốn như thế nào hết giận. Chiếu hắn tiểu bạch kiểm hô một trường, vẫn là một chân trước đá bay hắn, hoặc là trước nói vài câu lại động thủ, chờ đến chân chính tái kiến hắn kia trương quen thuộc mặt khi. Liêu Đình Nhạn lại cảm thấy chính mình vô pháp nhúc nhích. Chỉ bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng dâng lên rất nhiều không có gì manh mối cảm xúc. Nàng nhớ tới một câu thơ, nhân gian cửu biệt không thành bi, không thành bi, chờ tương phùng mới bi, thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời không biết từ chỗ nào nói. Liêu Đình Nhạn nhìn ngồi ở kia không chút để ý nhìn qua nam nhân. Nhìn đến hắn đôi mắt, nước mắt nháy mắt xuống dưới. Nàng tưởng nói, ta tìm ngươi đã lâu, còn tưởng nói, ta thường thường nằm mơ, mơ thấy ngươi lại rất thiếu, còn muốn mắng hắn, hung hăng mà mắng hắn, càng muốn qua đi ôm một cái này thật vất vả tìm được ngươi. Chính là mặc kệ là thân là mắng, nàng cũng chưa biện pháp đi tiếp cận, chỉ có thể giống bị định tại chỗ giống nhau, nhìn hắn rơi lệ đầy mặt, Tư Mã Tiêu, ngoặc kép. Hắn nguyên bản ngồi ở kia, không có gì biểu tình xem người khóc, sau lại trong tay thưởng thức ngọc tràn rơi trên mặt đất nát. Hắn đứng lên, đi đến Liêu Đình Nhạn trước mặt, lực hiện thô lỗ mà dùng ngón cái lau đi nàng nước mắt. Người khóc cái gì? Hắn bực bội mà nhìn mắt bên cạnh dẫn người tới người hầu. Ta cho các ngươi đi tìm người, không cho các ngươi đoạt người, nội thị bị hắn liếc mắt một cái xem sợ hãi không thôi. Bệ hạ, vị này nữ lang thật là tự nguyện tới. Tự nguyện tới, tự nguyện tới sẽ khóc thành cái này đã chết phu lang bộ dáng. Tư Mã Tiêu quả thực bị khóc đau đầu. Chần chờ một chút, về xuống tay chỉ thượng tàn lưu nước mắt. Cảm thấy chính mình đầu tật giống như muốn phát tác. Ấn đường nhảy dựng đau. Liêu Đình Nhạn khóc lóc, tìm vị trí, đỡ trên giường một tòa tiểu mấy ngồi xuống. Ấn ấn đường chuẩn bị bùng nổ Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, ngươi như thế nào như vậy thuần thục. Chương 72 Hộ quốc quốc quân Tư Mã Tiêu, từ tuổi nhỏ bắt đầu, liền ít đi miên nhiều mộng, hắn thường có rất nhiều loạn mộng, phần lớn không có gì cụ thể ý tưởng, chính là tảng lớn màu đỏ không chung, máu tươi cùng ngọn lửa, ngẫu nhiên còn có đen xì cung điện cùng đè ở đỉnh đầu xiềng xích. Lệnh người lần giác áp lực. Liền giống như đã từng những cái đó giáo huấn hắn lão sư giống nhau. Dài dòng tuyết giáo, mang theo khinh miệt cùng bài xích ánh mắt, đều là lệnh người cảm thấy không mau. Chỉ là, ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ mơ thấy một người, một nữ nhân, có khi nàng ngồi ở sơn bên dòng suối, đi chân trần dẫm lên thủy, duỗi tay bẻ đỉnh đầu một chi tươi mới lá xanh, đem lá xanh tùy ý mà ở thanh triệt suối nước chung phất động. Ánh mặt trời dừng ở nàng mắt cá chân, dừng ở nàng hàng mi dài cùng gò má thượng, dừng ở nàng khơi màu bọt nước ngón tay thượng. Hắn ở trong mộng cảm giác được phi thường bình tĩnh, thậm chí mang theo mềm mại cảm xúc, nhìn chăm chú vào này hết thảy. Hắn phảng phất cũng thông qua cái này mộng cảm giác được kia lạnh lẽo suối nước. Có khi, nàng nằm ở một đoàn cẩm tú ôn nhu đệm chăn chung. Lâm vào mềm mại bao vây, như là một quả khóa lại bánh đường mứt táo, mang theo điểm thơm ngọt hơi thở. Nàng ngẫu nhiên sẽ phiên một cái thân, đem bàn tay ra tới, đáp ở mép giường, mà hắn ở trong mộng sẽ nâng lên tay nàng, nhất nhất niết quá nàng những cái đó ngón tay. Còn đôi khi, nàng ở trong mộng đối hắn rơi lệ, phảng phất hắn bị thương nàng tâm, lệnh nàng ở trong mộng đều không được hoan thú, thế nào cũng phải đối hắn rơi lệ, bức cho hắn không chỗ phát tiết trong lòng đau đớn mới đủ. Trong mộng người kia mặt theo hắn tuổi tác tăng trưởng từ mơ hồ đến rõ ràng, cũng càng thêm sinh động, chỉ là, nàng đến tột cùng là ai vấn đề này, bối rối hắn hạo chút Namani, ngươi là ai? Liêu Đình Nhạn, ta là Liêu Đình Nhạn, cùng hắn tương ngộ thời điểm. Nàng chính là Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu đứng ở Liêu Đình Nhạn trước người, duỗi tay vuốt ve nàng cằm cùng gương mặt, ngón tay mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Nhìn nàng ánh mắt cũng có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu. Liêu Đình Nhạn đã khóc đủ rồi. Rốt cuộc từ cửu biệt gặp lại khôi phục lại đây. Nàng ngồi ở kia ngửa đầu xem Tư Mã Tiêu. Như là nhìn chăm chú nhiều năm trôi qua lại lần nữa mở ra hoa. Mênh mông cảm xúc lui ra sau. Sóng biển vẫn cứ một chút lại một chút mà chụp ở trên bờ cát. Kích khởi tiểu đóa bọt sóng. Nếu không phải bên cạnh con có rất nhiều người đang nhìn, nàng khả năng sẽ nhịn không được cũng đi sờ một phen hắn mặt. Ân, là cái dạng này, nàng nhìn kỹ hạ, trước mắt vị này bệ hạ vẫn là cái tiểu bệ hạ. 16 tuổi bộ dáng, cùng nàng từ trước quen thuộc bộ dáng không quá giống nhau. Có vẻ càng ngây ngô chút, trước kia Tư Mã Tiêu là cái thanh niên bộ dáng, rốt cuộc sống như vậy hơn tuổi. Ngày thường biểu tình thần thái động tác, đều mang theo thành nhân khí chất, nhưng hiện tại cái này Tư Mã Tiêu, thật sự rất non, đôi mắt vẫn là cái kia đôi mắt, nhưng bởi vì đã không có mấy trăm năm ký ức chồng lên. Có vẻ thanh triệt rất nhiều, còn có một chút phiên, mặt bộ hình dáng cũng so sau khi lớn lên bộ dáng nhu hòa. Không như vậy sắc bén, cái mũi cùng môi cũng là, khả khả ái ái, không được. Cái này cảm giác thật giống như đột nhiên trở lại hơn 10 tuổi thiếu niên thời kỳ. Nhìn đến niên thiếu người yêu bộ dáng, đều sắp bị manh đã chết. Chẳng sợ đối phương từ trước là cái tự mình lão cẩu bức. Cũng vô pháp ảnh hưởng hắn hiện tại đáng yêu. Này khuôn mặt nhỏ cũng thật thủy nộn a. Liêu Đình Nhạn không nhịn xuống vẫn là duỗi tay sờ soạng một phen bệ hạ mặt. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi. Trước mặt cái này vừa rồi còn ai ai khóc thút thít mỹ nhân. Xem như bị hắn cướp về, hắn đương nhiên tưởng sờ nhân ra mặt là có thể sờ. Nhưng nàng lại là sao lại thế này, như vậy tự nhiên mà trái lại sờ hắn mặt, rốt cuộc hắn mới là cái kia dọa người hư thanh danh bạo quân. Vẫn là nàng là, Tư Mã Tiêu cổ quái mà xem nàng, người sờ cô mặt, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, thật không dám giấu giếm. Bệ hạ, kỳ thật ngươi mông ta đều sờ qua, mặt lại tính cái gì đâu. Tư Mã Tiêu phát hiện chính mình bị mạo phạm thế nhưng cũng không cảm thấy sinh khí. Ngược lại có chút kỳ quái hỏi, ngươi nhìn qua tựa hồ cũng không sợ cô. Liêu Đình Nhạn, a, ta hiện tại còn muốn biểu hiện ra sợ ngươi mới được sao? Nhưng là nàng vừa mới tới quý mà, cũng chưa bổ xong trước đạo lữ tân nhân thiết. Cũng không biết này bạo quân làm chút cái gì lệnh người sợ hãi sự tình. Cho nên hiện tại muốn từ nơi nào bắt đầu sợ hãi khởi. Thành thật giảng nhiều năm như vậy nàng kỹ thuật diễn hoàn toàn chưa đi đến bước. Không biết có thể hay không ứng phó cái này Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu, người hay là không nghe nói qua cô giết người như ma. Liêu Đình Nhạn, Hoàng Nga. Tư Mã Tiêu đối nàng ngây thơ bộ dáng rất không vừa lòng. Cảm thấy này nữ lang đại để là tuổi quá tiểu, lại ở trong nhà bị dưỡng thật tốt quá. Không biết nhân gian khó khăn, liền hắn thanh danh cũng chưa nghe nói qua. Chỉ sợ nàng cũng vô pháp tưởng tượng hắn giết người là chuyện như thế nào. Tư Mã Tiêu vì thế nghênh ngang ngồi ở nàng bên cạnh. Hướng trên bàn một dựa, phất tay làm những cái đó đứng ở một bên người hầu nhóm đều đi xuống. Sau đó ánh mắt làm Can Thượng Hạ đánh giá Liêu Đình Nhãn. Dùng một loại biến thái ngữ khí nói. Cô từng đem một cái đối ta chửi ầm lên người lột ra. Treo ở cửa cung, chờ đến hắn bị gió thổi mưa xối biến thành một khối bạch cốt Liêu Đình Nhãn. Ân, kia thật đúng là chính là thật đáng sợ. Nếu không có trước kia cái kia động bất động muốn tiêu diệt nhân gia nhất tộc. Vừa động thủ liền làm chết toàn bộ canh thần tiên phủ nội hoàn nhân viên. Thiêu hủy hơn phân nửa ma vực ma tướng dùng để làm phân bón hoa Tư Mã Tiêu làm đối lập nói. Tư Mã Tiêu nhìn ra được tới trước mặt này mỹ nhân không có cảm thấy sợ hãi. Thấp thấp cười hai tiếng. Chọn hạ nàng cằm, ngươi sẽ không sợ nếu là chọc giận cô, cũng sẽ bị cô như thế liệu lý. Cô nhưng cũng không là cái gì thương hương tiếc ngọc người, đương nhiên. Này nam cùng thương hương tiếc ngọc cái này từ từ nhỏ vô duyên. Nàng nhớ rõ, nàng lúc trước mới vừa vào canh thần tiên phủ, bị thuyền tiến hắn tam thánh núi cao tháp, liền nhìn hắn giết chết từng đống đại mỹ nhân. Hắn muốn giết người, chưa bao giờ phân nam nữ. Đối, lúc trước ký ức nàng nghĩ tới một bộ phận nhỏ, là Tư Mã Tiêu đem chính mình đương ngọn nến thiêu lúc sau nhớ tới. Có thể là lúc ấy cho nàng kích thích quá độ, 16 tuổi Tư Mã Tiêu, để sát vào nàng cố ý hù dọa người dường như nói chính mình công tích vĩ đại. Liêu Đình Nhạn không chỉ có không sợ, thậm chí còn muốn cười, tính, vẫn là cho bệ hạ một chút mặt mũi đi. Rốt cuộc cũng là thật đáng sợ bệ hạ đâu. Hảo, sợ quá Nga, nàng tiếng nói có điểm run rẩy, nén cười cái loại này run. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, tổng cảm giác trước mặt nữ nhân này quái quái. Tư Mã Tiêu, người nhìn dáng vẻ còn không có ý thức được chính mình vận mệnh. Cô nãi quốc quân Tư Mã Tiêu, mà ngươi, sẽ tùy ta đi trước Yến Thành Vương Đô, từ nay về sau liền phải rời đi quê nhà. Bị quan tiến cái kia cung thành nhà giai mân y Liêu Đình Nhạn rụt rè gật gật đầu. Hảo, ta đáp ứng rồi, Tư Mã Tiêu. Ngoặc kép, cô không phải ở dò hỏi ngươi. Cô là muốn nói cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là cô nữ nhân, hắn ý vị thâm trường ánh mắt xẹt qua thân thể của nàng. Chờ xem nàng hốt hoảng thất thố bộ dáng. Hốt hoảng thất thố gì đó, là không có khả năng. Liêu Đình Nhạn do dự mà nhìn tiểu bệ hạ thủy nộn khuôn mặt. Thầm nghĩ, tuổi trẻ thật tốt, liền tính là nói loại này thì lời nói. Nhìn đến hắn nộn mặt cũng không tức giận. Bất quá, làm hắn nữ nhân, này không tốt lắm đâu. Hiện tại liền suy xét lái xe loại sự tình này thật sự quá sớm mân y tuy rằng này không phải hiện. Đại, nhưng Tư Mã Tiêu hiện tại này thân thể mới 16 tuổi. Miêu khả năng cũng chưa trường tề, hắn lại đại khái suất không nhớ tới trước kia sự, tâm trí vẫn là cái 16 tuổi phản nghịch thiếu niên. Nàng thật sự không hạ thủ được, không được, ta lương tâm không cho phép ta ngủ vị thành niên tiểu nam hài. Ít nhất lại chờ 2 năm mà ni, hết chương.